xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 103, vợ yêu bên người. Khóc chuyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, sao ba lại có thể đoán được Tiểu Nhiễm sẽ hạnh phúc? Tiểu Nhiễm ghé vào ngực ba, khó hiểu nhìn đối phương. Cố Mặc thích cô, nhưng nhỡ đâu anh không thích cô thì sao? Cái này đúng là Nguyệt Quyên nghĩ ra, nhưng ba cảm thấy khả thi nên mới để cho cô ấy đi làm. Nha đầu, con đừng trách gì, bà ấy cũng là gấp đến không còn cách nào mới đưa ra hạ sách như thế. Vừa rồi, chúng ta đều cảm thấy người đàn ông như Cố Mạc, nếu bị người ta bới móc, chắc chắn không đặt thể diện. Thứ hai, ba cảm thấy người chính trực như Cố Mạc, chắc chắn sẽ không động chạm đến con gái của ba xong rồi còn làm tổn thương con. Ba đưa ra rất nhiều suy đoán, đều là kết cục kết hôn này. Tiếu Bằng Trình thông minh lanh lợi nói, con gái của ba xinh đẹp như vậy, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ yêu con. Ba, anh ấy đối rất tốt với con, nhưng vẫn sợ, nguyên nhân cô sợ hãi mà thân thể run rẩy. Người biết sự thật ngoài ba ra chỉ có Nguyệt Quyên, tất cả chứng cứ đều đã bị tiêu hủy, mặc dù Cố Mặc muốn tra ra sự thật cũng không thể được. Bảo bối của ba, con ngàn vạn lần không được thừa nhận. Biết không, Tiếu Bằng Trình lo lắng dặn dò, ba muốn vĩnh viễn mang tiếng xấu này sao? Tiếu Nhiễm đau lòng nhìn ba mình, ba đã mang nó 5 năm, thêm vài năm nữa cũng không sao. Tiếu Bằng Trình cảm khái nói, chuyện này ba xử lý cũng có vấn đề, để cho Cố Mặc lại đến trả thù. Tiếu Nhiễm đập vào ngực ba một cái, đang nghe đến đối phương hút khí lạnh khi đó, đột nhiên nhớ tới ba vừa phẫu thuật xong. Cô lập tức bối rối ngồi dậy, lo lắng hỏi, ba rất khó chịu sao? Không sao, sức khỏe của ba rất tốt, nhìn thấy ba không nỡ để cô lo lắng, trong lòng cô vừa khó chịu lại cảm động và đau lòng. Cô bưng lên bát canh gà trên bàn, chăm sóc nhìn ba nói, ba à, há miệng đi, Tiếu Bằng Trình không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn cô hầu hạ mình như thế. Hai mắt cảm động chan chứa nước, Cố Mặc đang đưa Smith đi thăm công ty, nhận được điện thoại của cô gọi đến, anh nói với Smith một câu xin lỗi, Hick sau đó đi qua một bên nghe máy. Nha đầu, sao thế, em không sao, chỉ nhắc nhở anh lúc ăn cơm không được uống rượu. Tiểu Nhiễm nói thật ngọt ngào, tan chảy trái tim anh, nhớ rồi, âm thanh của Cố Mặc vô cùng dịu dàng. Nếu anh uống rượu, sằng bậy ôm lấy Linda, anh cũng đừng nghĩ muốn gặp em nữa. Tiểu Nhiễm uy hiếp nói. Không dám, Cố Mặc theo bản năng lau trán. Nha đầu, em yêu tâm, anh tuyệt đối không sằng bậy. Chú à, tôi rất ghen tị. Tiểu Nhiễm đột nhiên trở nên cực kỳ thương cảm. Suy nghĩ đến người ở bên cạnh anh mỗi cạnh đều mang theo bom nổ dưới nước như thế. Tôi liền thấy không thoải mái. Bom nổ dưới nước, nghe được từ ngữ miêu tả của cô, Cố Mặc không khống chế nổi cười ra tiếng, anh nhìn về phía Smith đang nói chuyện với vợ mình và Linda. Không khỏi bội phục sức tưởng tượng của cô, chìm quá sâu, tùy thời đều có thể nổ mạnh, không phải là bom nổ dưới nước thì là gì? Tiểu Nhiễm bất mãn hừ một tiếng, anh sẽ cắt tất cả ngòi nổ, không cho nó nổ mạnh, an tâm, Cố Mặc dịu dàng nói. Anh nhớ đấy, buổi tối anh xong việc sẽ đến bệnh viện đón em. Cố Mặc cười, dịu dàng nói, sau khi cúp điện thoại, anh trở về chỗ cũ. Smith trêu chọc nhìn anh, Cố Tổng, vợ chồng nhà anh đúng là ân ái. Nhà có vợ yêu, có vẻ dính người, thế nhưng tôi thích. Cố Mặc khà khà cười rộ lên, cách chương.